Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 7, cha tương đương nguyên lai có tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xuyên qua đi, liền cấp là người trong sạch ở một hảo địa phương, nếu chính mình thật vất vả xuyên qua một chút, hiện tại hiện đại lại cùng cái kia đồng dạng, có cái gì khác biệt tiểu thư. Nha nha ở sau mặt Tiễn Đa Đa gắt gao đuổi theo. Tiễn Đa Đa không có thoát quá quần áo phiền toái này, bởi vì cước bộ đi được thật sự mau, trọng tâm không xong, làm hại Tiễn Đa Đa thiếu chút nữa đã bị quần lụa mỏng làm sẩy chân, khí đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ở một bên Gia Đinh đứng đều cúi người gật đầu kêu lên. Tiểu thư hảo, cái gì tiểu thư ba, đáng đánh đòn a. Tiễn Đa Đa huy hai đấm, làm bộ muốn đấm vài cái còn cùng cười hì hì với Gia Đinh, vừa mới giơ lên hai tay, theo ngón tay khe hở thấy vị trí địa phương chính mình đang đứng. Xa xa nhìn lại, đều nhìn không thấy đình viện rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Tiễn Đa Đa chỉ có thể nhìn chính mình bên cạnh mỗi một tấc tường, đều là dùng tới gỗ tốt khắc chế ra, trong viện đình, bố trí xa hoa, mà đình sở hữu chính, đều là đồ chân quý. Thuận mắt nhìn lại, một người dẫn chú mục đó là, người đó nhiệt khí ngừng mạo hiểm lan tỏa như nước ôn tuyền, nàng tò mò tham bắt tay vào làm, lại giống như nhớ tới cái gì đó. Trời ạ, lớn như vậy, địa phương tốt như vậy. Nếu ở hiện đại, đều là một người nhà giàu làm ra kia ở cổ đại. Chẳng lẽ, Tiễn Đa Đa sợ hãi, quay đầu, đối với nha nha phía sau không thể tin hỏi. Này, đây là của lạ đại thúc ra sao? Đúng vậy, nha nha thở hổn hển nói xong. Tiểu thư, nha nha không phải đã nói rồi, lão gia là chi phủ đại nhân. Chi phủ đại nhân rất nhiều tiền sao? Tiễn Đa Đa cố nén hưng phấn chính mình, trong lòng hô, bình tĩnh, bình tĩnh. Muốn bình tĩnh, lão gia là thanh quan, cũng không có thu hối lộ cho nên có tiền, đối với lão gia mà nói không có gì nhiều chuyện, lão gia đối hạ nhân rất được. Nha nha một bộ dáng không tưởng, ngay cả nha hoàn trong lời nói đều có thể nói ra này thì không sao cả, càng có thể nghe ra Tiễn lão gia là thanh quan. Tiễn lão gia là cha ta. Chấm, Tiễn Đa Đa hai mắt lập tức nổi lên một cái. Tham, đúng vậy, phụ thân. Tiễn Đa Đa phất khởi tay áo dài, thực tao nhã xoay người một cái, ngay sau đó hứng thú hô về hướng nơi Tiễn lão gia chạy tới, thanh âm kia đều nghe ngọt chết người. Nha nha đứng ở chỗ cũ nhất thời hắc tuyến lan tràn. Cách chương.